Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 317, chương 66, võ sĩ thủy tổ. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, phòng hội nghị cửa phương hướng liền ngã xuống 7-8 cái thi thể ngổn ngang. Mỗi một người bọn hắn trên người đều cắm đầy sắc bén shuriken. Rậm rạp, chợt liếc nhìn lại, giống như là tổ ong vò vẽ giống nhau, khiến người mau cốt tủng nhiên. Đây là năm đó Konoha thôn nhẫn thuật giáo sư Sarutobi danh chấn thiên hạ tuyệt học shuriken ảnh phân thân thuật. Ba thuyền đại tướng dùng dị thường ánh mắt phức tạp không ngừng quan sát Colossus, tự lầm bầm nói rằng Sarutobi là Konoha thôn truyền kỳ cường giả, bị người khen là nhẫn thuật giáo sư, từng cùng vũ nhẫn thôn thủ lĩnh bán thần Salamander Hanzo nổi danh, đều là đứng thẳng tại nhẫn giả thế giới cực điểm nhất tên cướp. Mà năm đó Sarutobi tung hoành ninja giờ quốc tế, nhất thường thường sử dụng chiêu số chính là cái này, shuriken ảnh phân thân thuật. Khiến cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật, mà hôm nay, cái này, shuriken ảnh phân thân thuật, cư nhiên từ Colossus như vậy một cái 13 tuổi thiếu niên trong tay thi triển ra, tự nhiên để ba thuyền đại tướng trong lòng chấn động. Ba thuyền đại tướng đều như vậy, người khác liền càng không cần phải nói. Bọn họ tất cả đều trừng lớn con mắt, chặt chẽ nhìn Colossus, trong ánh mắt đã sợ lại sợ. Bọn họ mỗi một người đều nín thở, không dám thở mạnh một ngụm, sợ mình gây nên Colossus chú ý, do đó đưa tới họa sát thân. Đúng vậy, giờ này khắc này, Colossus tại bọn họ trong lòng cùng giống như ma quỷ không giống, để bọn họ thật sâu hoảng sợ. Ba thuyền đại nhân, ta vừa rồi tự ý xuất thủ vì ngươi giải quyết rồi những cái này kẻ phản bội, ngươi chẳng lẽ trách tội với ta à? Colossus hướng về phía ba thuyền đại tướng cười cười, nói rằng, không dám, không dám. Ba thuyền đại tướng vội vã hướng về phía Colossus khom mình hành lễ, nói rằng, tông chủ đại nhân tự mình xuất thủ đem những cái này kẻ phản bội trảm sát, cái kia là vinh hạnh của bọn hắn, ta ba thuyền sao lại dám trách tội với tông chủ đại nhân đâu. Ngươi trong lòng thực sự là nghĩ như vậy? Colossus không nháy một cái nhìn ba thuyền đại tướng, biểu tình trên mặt tự tiếu phi tiếu. Tông chủ đại nhân, ba thuyền là thành tâm thành ý muốn đi theo ngài. Ba thuyền đại tướng không có chút do dự nào, trực tiếp liền quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, tông chủ đại nhân, chúng ta đều là thành tâm thành ý muốn đi theo ngài. Nhìn thấy ba thuyền đại tướng dáng dấp, tiểu tam thuyền những người đó căn bản cũng không dám chậm trễ, tất cả đều quỳ một chân trên đất, hướng về phía Colossus lớn tiếng nói. Colossus mở to một đôi võ đạo thiên nhãn, đầu tiên là nhìn một chút ba thuyền đại tướng, sau đó lại nhìn một chút tiểu tam thuyền đám người. Hồi lâu sau, hắn mới chỉ có dùng thanh âm trầm thấp nói ra, cho ta một cái giải thích hợp lý, nếu không, ta sẽ không tín nhiệm các ngươi. Colossus kiếp trước vì võ thần, lòng tự tin vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng hắn nhưng xưa nay cũng không quá phận tự đại, càng sẽ không tự phụ đến cho rằng thực lực bây giờ còn vượt qua hắn ba thuyền đại tướng, sẽ như thế cam tâm tình nguyện phụng hắn làm chủ, cái này căn bản cũng không hiện thực. Tông chủ đại nhân, ngươi không phải tin tưởng ta? Ba thuyền đại tướng ngẩng đầu lên, sợi không e dè Colossus ánh mắt hỏi, ta không phải là không phải tin tưởng ngươi, mà là không phải tin tưởng ta chính mình. Colossus thản nhiên nói, ta tự nhận là bây giờ còn chưa có đưa ngươi chiết phục đầy đủ thực lực. Ngươi những thứ này hành vi, thật sự là quá mức khác thường. Có lẽ là a, ba thuyền đại tướng trầm mặc một lát, gật đầu, nói rằng, bất quá, tông chủ đại nhân, ta ba thuyền là thật muốn đi theo ngươi. Zetsu không hài lòng, nếu như ngươi đối với ta không yên lòng nói, hết thảy có thể thi triển ảo thuật đối với tinh thần của ta ý thức tiến hành tra xét. Ta ba thuyền tuyệt đối sẽ không phản kháng. Vì sao? Golas ngưng thần nhìn ba thuyền đại tướng, trầm giọng hỏi, bởi vì ta từ tông chủ trên người đại nhân cảm nhận được trong truyền thuyết võ sĩ thủy tổ lực lượng. Ba thuyền đại tướng trong ánh mắt chợt bắn ra lưỡng đạo ánh sáng nóng bỏng, vô cùng kích động nói, trong truyền thuyết võ giả thủy tổ, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Golas nhịn không được trong lòng hơi động, hỏi, tông chủ đại nhân, ta đã từng từ một ít thời gian dị thường lâu đời trong cổ tịch thấy được một ít gì đó. Ở cực kỳ lâu trước đây, cái này cái thế giới từng xuất hiện một cái vô cùng mạnh mẽ võ sĩ. Ba thuyền đại tướng nói rằng, ồ không phải, hoặc có lẽ là hắn căn bản cũng không phải là cái gì võ sĩ, mà là một võ giả. Hắn vừa nói, vừa dùng tâm quan sát Colossus sắc mặt biểu tình, hy vọng có thể từ đó nhìn ra một chút manh mối. Thế nhưng, để hắn thất vọng là, Colossus sắc mặt như nước, giếng nước yên tĩnh, dường như hắn nói những lời này căn bản là khó có thể ở Colossus trong lòng lưu lại bất kỳ sóng lớn. Đó là một rất thú vị cố sự. Người tiếp tục, Colossus hướng về phía ba thuyền đại tướng gật đầu. Nói rằng, là, vâng, đúng, tông chủ đại nhân, ba thuyền đại tướng cung kính nói, căn cứ lịch sử truyền thuyết, vị kia võ sĩ thủy tiểu vô cùng mạnh mẽ, vô địch thiên hạ, hắn có thể một trường chém đứt một tòa cự sơn, một quyền nổ nát một ngọn núi, một cước đạp xuống có thể thay đổi đại địa núi đồi hình dạng bề mặt trái đất. Khủng bố vô biên, hơn nữa. Nói đến đây, ba thuyền đại tướng đưa mắt đặt ở Colossus trên người, nói rằng, vị kia võ sĩ thủy tiểu khí lực cực kỳ cường hãn. Chẳng những đau thương kiếm kích khó làm thương tổn, càng là thủy hỏa bất xâm, kim cương bất hoại, thủy hỏa bất xâm, kim cương bất hoại. Colossus nhíu nhíu mày, như vậy miêu tả, quả thực cùng võ giới bên trong võ giả giống nhau như đúc. Hơn nữa, người nọ tối thiểu cũng phải là võ thánh cấp khác tồn tại. Lẽ nào ở cực kỳ lâu trước đây, võ giới bên trong liền có một cùng hắn tao ngộ không sai biệt lắm người. Dưới cơ duyên xảo hợp đi tới ninja thế giới, vào mà lưu lại chính mình đạo thống. Mà bởi thời gian quá xa xưa, cho tới khi năm vị kia lưu truyền xuống võ đạo chiến kỹ toàn bộ thất truyền, mới đưa đến võ sĩ hiện tại nhỏ yếu như vậy, tiến tới bị ninja gạt ra khỏi lịch sử sân khấu. Càng ngày càng có ý tứ đâu. Colossus trong lòng âm thầm nói rằng, ở cái này phút chốc, hắn lại liên tưởng đến bị ca ca của mình phong ấn tại Uzumaki nhất tộc tộc trong đất Osusuki. Hamura, hắn hiện tại càng phát cảm thấy được, ninja thế giới so với hắn trong tưởng tượng càng thêm có ý tứ. Đối với tông chủ đại nhân, chính là thủy hỏa bất xâm, kim cương bất hoại, ba thuyền đại tướng kích động nói rằng, điểm này, tông chủ đại nhân ngươi vừa rồi cùng ta quyết đấu thời điểm đã triển khai lộ ra. Tuy là, tông chủ đại nhân thực lực của ngươi còn chưa phải là rất mạnh, xa còn lâu mới có được đạt được kim quang không xấu trình độ. Nhưng cái kia chủng năng lực tuyệt đối cùng trong truyền thuyết võ sĩ thủy tổ giống nhau như đúc. Cho nên, ta mới có thể quyết định đi theo ngươi. Ta tin tưởng miễn là ta đi theo ngươi, liền nhất định có thể lần thứ hai trọng trấn vũ sĩ huy hoàng. Coi như là đem ninja lần thứ hai trục xuất khỏi lịch sử sân khấu. Cũng không phải là không thể được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.